thắp nên hương trầm, một làn khói thơm bay dịu dàng. Lòng thành con xin kính dâng chư Phật mười phương, rồi lòng thanh thoát con chắp tay nguyện cầu vào ngày Vu Lan, ngày bao hiếu đấng sinh thành. Bao năm khó nhọc để dạy dỗ con nên người, bao năm đắng cay vì hạnh phúc con ngày sau. Dù nhiều gian khó nhưng vẫn luôn thương đàn con, công lao cha mẹ biết nói sao cho vừa. Lòng con nặng mang nỗi buồn vì chưa đáp đền ơn mẹ cha, con xót xa trong lòng. Như vậy thì theo ngày hôm nay chúng ta có 2 giờ và chúng ta trải qua 1 giờ rồi. Và cái giờ thứ hai là sắp đến ngày lễ Vu Lan báo hiếu, nên đi sư ở đây có nhã ý là trao đổi với chúng tôi, sẽ nói về cái đề tài Vu Lan báo hiếu. Và trước khi nói về đài Vu Lan báo hiếu thì ở chùa của chúng ta có một cái quyển kinh. Đây là quyển kinh này gọi là kinh Vu Lan. Kinh Vu Lan này gồm có 2 phần. Phần đầu á là Đại Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân. Phần thứ hai là kinh Vu Lan Bồn. Như vậy thì chùa chúng ta in cuốn này để tụng vào trong cái dịp tháng 7. Do ai cũng có kinh Vu Lan hết á, thường nhiều năm rồi. Đây là một cuốn kinh Vu Lan mẫu, cũng có 2 phần. Như vậy thì chúng ta đọc, chúng ta tụng nhiều năm rồi, mà đôi khi có nhiều người hỏi thầy không biết tụng kinh, đọc kinh Vu Lan này á thì được cái gì không? Ví dụ như chúng ta đọc kinh này, tụng kinh này được cái gì không? Nên ngày hôm nay chúng ta nói với nhau một cái đề tài công đức trì tụng kinh Vu Lan. Cái đầu tiên á, chúng ta biết á là kinh Vu Lan này là hệ thống của kinh điển Đại Thừa. Chúng ta có 2 hệ thống kinh điển, quý vị. Kinh điển của hệ thống kinh điển Nguyên Thủy, đừng có nói là kinh điển Tiểu Thừa nha. Và kinh điển Đại Thừa là kinh điển phát triển. Chúng ta có 2 hệ thống kinh điển. Cái hệ thống kinh điển Nguyên Thủy á thì có sao nghe vậy, hiểu vậy, tu vậy. Còn hệ thống kinh điển phát triển là kinh điển Đại Thừa đó, là lấy sự mà viễn lý, có nghĩa là qua những câu chuyện, qua những lời dạy của Đức Phật, chúng ta nắm cái lý lẽ ở trong đó, gọi là đạo lý chúng ta tu. Có nghĩa là chúng ta y nghĩa bất y ngữ để chúng ta tu, chứ không phải là chúng ta nắm cái chữ để mà chúng ta tu. Giống hệt như trong kinh nói là lấy tay chỉ mặt trăng, chúng ta nhìn cái mặt trăng chứ đừng nhìn cái tay này, đúng không? Cái mặt trăng mới là cái điểm đích đến, chứ đừng nhìn cái tay này. Còn bây giờ chúng ta nhìn cái tay này nè, chúng ta mới bắt bẻ. Nên trong cái tứ y pháp á, có y nghĩa bất y y ngữ, phải không? Y pháp bất y nhân, có nghĩa là nghe giáo pháp của Đức Phật mà mình tu thôi, đừng có để ý tới người nói pháp. Để ý tới người nói pháp, lỡ người ta có lỗi gì chút xíu với chúng ta bỏ tu à. Mà Đức Phật dạy là nghe lời pháp của Phật, có nghĩa là cái người nói pháp là chuyển tải kinh điển của Phật pháp đến cho chúng sanh, chứ người đó không phải là Phật. Mà chúng ta lại là chấp vào người đó, nên lỡ người đó có phiền gì mình, cái mình nghĩ đi chùa, mình bỏ chùa. Ví dụ như chúng ta lại chùa này, lỡ mà ni sư không đón tiếp nồng hậu gì đó, cái về giận ni sư, cái bỏ chùa, bỏ tu luôn à. Ni sư đâu có dính gì sự tu của mình đâu. Vậy thì ta, mình á là y nhân bất y pháp, nên Đức Phật dạy là y pháp bất y, y nhân. Nên cái đầu tiên á, chúng ta vô một cái phần gọi là khái niệm về kinh Vu Lan. Thì quý vị Phật tử á, biết là kinh Vu Lan ở đây có 2 kinh. Mình nói chung kinh Vu Lan có 2 kinh. Một là kinh Vu Lan Bồn, hai là kinh Đại Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, tên đầy đủ như vậy á. Vậy kinh đầu tiên là kinh Vu Lan Bồn, có nghĩa là giải đảo huyền, là cứu người bị treo ngược. Quý vị có thấy cái người bị treo ngược chưa? Nếu không biết á, về nhà mình nhờ chồng con mình treo mình lên. Thấy chưa? Treo chổng cái đầu ngược và xuống, cái máu nó dồn xuống cái đầu mình. Mình đỏ mặt đỏ mày hết. Rồi cái chừng nào mà mình coi mình chịu được bao lâu, canh đồng hồ coi chịu được bao lâu. Như vậy á, mình chịu được 5 phút hay 10 phút, 20 phút gì đó. Chừng nào hết nổi rồi thôi tháo tôi xuống đi. Như vậy thì ai cao tay lắm thì chịu được 10 phút là nhiều lắm rồi đó. Chổng cái đầu rồi xuống. Nhưng mà những cái người bị treo ngược ở địa ngục á, người ta treo kiếp này qua kiếp khác luôn. Thì quý vị thấy thì sao? Nó khổ dữ lắm, cái người bị treo ngược mà, phải không? Như vậy thì kinh Du Lan này có tác dụng là cứu cái người bị cái treo ngược đó đó, làm chổng cái đầu họ ngược lên, cái chân đi xuống đất và lại. Như vậy thì họ rất là thoải mái, phải không? Rất là vui, phải không? Như vậy thì cái tác dụng của kinh Du Lan này mà mình cứu được người ta khỏi cái đau khổ thì mình sao? Mình hết đau khổ, phải không? Nhân quả mà. Cái đó là mình cho người ta cái không sợ thì mình được cái không sợ. Mình cho người ta tiền thì mình được tài lộc. Mình cho người ta quần áo thì mình được lành lặn. Mình cho người ta pháp thì mình được trí huệ. Mình cho người ta đi vào con đường tu thì mình đi vào con đường tu. Mình giúp người ta thành Phật thì mình thành Phật, đúng không? Vì mình cứu cái người đau khổ thì mình tự nhiên mà hết đau khổ. Mà mình sống trong cõi ta bà này, mình biết là sanh lão bệnh tử là đau khổ, không? Mà mình cứu người ta khỏi đau khổ đó thì tự nhiên mình thoát khỏi sanh lão bệnh tử à, phải không? Như vậy là cái hạnh của Bồ Tát đấy, là hạnh cứu cái người khỏi đau khổ. Vì kinh Vu Lan Bồn là cứu cái người bị treo ngược. Vì cái công đức đầu tiên của kinh Vu Lan Bồn chúng ta đó là làm cho người khác khỏi đau khổ, là có công đức mình sẽ thoát khổ sau này. Vậy là kinh Vu Lan Bồn khái niệm là cứu người bị treo ngược. Còn kinh báo hiếu, đại báo hiếu phụ mẫu thâm ân, đại báo hiếu phụ mẫu thâm ân, đây là đang nói về công ơn cha mẹ. Rồi mình muốn trả công ơn cha mẹ đó làm cách nào cho đúng chánh pháp. Chứ không phải mình muốn trả ơn cha mẹ cái giờ cha mẹ muốn là thôi mẹ là thèm cái trái tim heo á, cái mình đi mua về trái tim heo, giết con heo mới được trái tim heo về trưng châu thần cho mẹ ăn, mẹ ngon miệng quá. Bữa sau cần nữa tháng vậy á, là 30 ngày mình mua hết 25 quả tim heo cho mẹ ăn này. Có những người chiều như vậy, phải không? Như vậy á, thì gọi là mình báo hiếu. Như vậy báo hiếu như vậy gọi là báo hiếu không có đúng với chánh pháp. Như vậy không đúng. Như vậy thì công ơn cha mẹ như vậy chúng ta phải báo hiếu như thế nào? Và có những người bây giờ cũng không biết công ơn cha mẹ mình là gì nữa. Nhờ kinh báo hiếu phụ mẫu thâm ân này, Đức Phật đưa ra 3 phần. Phần đầu tiên á là tại sao lại là báo hiếu công cha mẹ, phần thứ hai là công cha mẹ thế nào, phần thứ ba là cách báo hiếu như thế nào. Như vậy thì chúng ta công đức của thọ trì kinh Vu Lan, giờ chúng ta vào cái phần đầu là cái khái niệm là chúng ta đã nói rồi. Mình biết phân biệt giữa hai kinh này chưa? Nhưng cùng chung một cái cuốn, mà cuốn đầu tiên á là cuốn kinh Vu Lan Bồn, cái thứ hai là đại báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Rồi bây giờ mình là công đức của là trì tụng. Trì tụng tất nhiên là tụng là đọc tụng, trì là hành trì. Mình đọc tụng mà mình đem cái nghĩa lý đó mình áp dụng trong đời sống thì cái này mới gọi là trì tụng. Còn mà mình tụng kinh rồi mình không áp dụng gì trong đời sống hết. Có nhiều người tụng kinh về tụng kinh à, nhưng mà nói chuyện với cha mẹ thì cũng nói tại đôi nhau à. Như vậy thì không hành trì gì được cho bản thân mình hết. Vì người này là đọc tụng kinh chứ không phải là hành trì. Mà ở đây chúng ta nói là công đức của thọ trì kinh, tức nghĩa là công đức của đọc tụng và hành trì kinh Vu Lan. Thì kinh đầu tiên là kinh Vu Lan Bồn, tức là kinh cứu người bị treo ngược. Kinh Vu Lan Bồn này xuất xứ á, là do Ngài Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đại tử của Phật. Ngài này là đệ nhất về thần thông. Tất nhiên là trong các cái vị đệ tử của Đức Phật á, mà có 10 vị nổi bật mà Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông. Tại sao biết đệ nhất về thần thông? Trong kinh nói là Mục Kiền Liên á, được Đức Phật sai đi xuống địa ngục thăm ông Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bá của Phật, do tâm khởi tâm lên tham lãnh đạo giáo đoàn, khởi lên tâm vì quyền lợi nên Ngài đã phạm cực trọng tội là làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già, nên đọa xuống địa ngục. gọi là ngũ nghịch đại tội, hai A Tăng kỳ kiếp ở địa ngục. Thấy như vậy mà Đức Phật, cái người hại mình, hại quá trời thê thảm luôn, mà Đức Phật nói sao không? Ngài Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Như Lai, nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai ngày hôm nay mới tu mau đắc đạo, có phải trong phẩm Đề Bà Đạt Đa không? Trong kinh Pháp Hoa đúng không? Như vậy á thì mình là con của Phật. Đức Phật thấy cái người phá mình, thấy người chọt sau lưng của mình, thấy người hại mình là ai? Là ông thiện tri thức giúp mình mau đắc đạo. Còn bây giờ mình mới nói là trời, con tu tu ma quỷ nó hại quá trời, thầy ơi con tu không có được. Vì mình nhìn cái người hại mình là ma, là quỷ, là người xấu, mà Đức Phật nhìn cái người hại mình là người tốt. Quý vị là cái người thiện tri thức tu hành, đây là cái điểm mình cần học ở Đức Phật nè, phải không? Quan gia trái chủ trong nhà mình đừng có nhìn là quan gia, mà nhìn đây là những thiện tri thức đeo theo mình để làm cho mình tăng trưởng công đức và làm cho mình giải nghiệp, phải không? Như vậy thì quan gia trái chủ mà đây không phải là quan gia đâu, thiện tri thức theo mình đây. Bởi vì về mà nghe thiện tri thức mà nói nặng câu á, đừng có thèm buồn thiện tri thức, buồn thiện tri thức tội chết. Mà mình thấy á, là ma quỷ thì mình buồn là phải rồi, mà mình thấy thiện tri thức mình ta chửi mình câu Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn thiện tri thức nhiều. Hỏi sao cảm ơn? Bữa nay đệ tử Phật rồi, Phật thấy Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức nên hôm nay tôi thấy là ma quỷ thành thiện tri thức hết à, phải không? Như vậy cái cách nhìn của mình, cách nhìn của mình phải thoáng hơn, nhìn những người này là giúp mình mau tiến bước trên con đường đi. Hồi xưa mình u mê thì là cái cản trở, là hố sâu để dìm mình vào địa ngục. Còn bây giờ mình tỉnh giác rồi, giác ngộ đồ Bồ Đề Tâm rồi, thì thấy những cái cản trở này là nấc thang cho những người đại trí leo lên, phải không? Như vậy thì lúc này người ta chửi mình, ta cản mình, giống hệt ta như khom lưng đưa mình bước lên nấc thang. Như vậy thì cảm ơn ta không? Phải không? Ta khom lưng cho mình bước lên mà. Như vậy không cảm ơn cho người ta mà mình đạp người ta, phải không? Như vậy thì mình không phải là bậc trượng phu. Như vậy ai chửi mình cảm ơn nhiều vì anh mọp xuống cho tôi bước lên. Bước lên cái gì? Bước lên quả vị Phật, quả vị Bồ Đề nãy đó. Ta chửi mình không chửi lại, bước lên nấc. Ta đánh mình không đánh lại, bước lên nấc. Ta hại mình không hại lại, bước lên nấc. Nghĩa là mình nhẫn nhục. Nhẫn nhục có nghĩa là chịu đựng của tâm, chứ không phải nhẫn rồi để nhục, hai này khác nhau. Nhẫn nhục là mình thắng được cái tâm sân hận của mình, gọi là nhẫn nhục. Cái tâm mình chịu đựng được những cái khổ đau bên ngoài nó vào trong mình, gọi là nhẫn nhục. Tâm mình lúc này là mạnh, gọi là tâm lực mà mạnh. Như vậy ngài Mục Kiền Liên á, là ngài xuống dưới địa ngục, ngài thăm Đề Bà Đạt Đa, và xuống dưới thấy lửa địa ngục cháy phừng phừng, ngài mới quết một cái ngọn lửa dính vào tay áo á, ngài bay lên cõi trời á, ngài ngồi trên ghế của vua trời Đế Thích á. Và bữa đó sao mà cả cõi trời nóng bức. Ấy cõi trời quý vị á, một lần nào đó ráng tu đi rồi tham quan cõi trời trên đó, cõi trời nó mát hơn này nhiều. Bữa nay mát vậy mà cõi trời mát hơn nhiều, giống hệt như mình vô ở trong cái nhà sách mà có cái máy lạnh chạy xe vậy đó. Ngày nắng chang chang từ ngoài vô nhà sách có máy lạnh chạy xe, cõi trời mát dịu vậy đó quý vị. Và ánh nắng rất là dịu, mà người ta đi tới đi lui bằng bay không à, dùng thần túc ta bay không à. Mà cái người cõi trời đẹp lắm chứ không phải như mình đâu, không phải như mình á, lâu lâu bị sâu ăn cái rồi nhổ một cây răng ra chống hóc đâu. Cõi trời không có tiệm nha sĩ, tại không có ai bị sâu ăn răng hết trơn á, và cũng chẳng có tiệm massage da mặt, tại không có ai cái da mà bị nám tàn nhang vậy đó. Cõi trời không có tiệm bán là kem acne sức mụn, mà cũng không có tiệm mà bán Olay để làm cho trắng nữa, không có, tại vì ai da cũng trắng, da cũng mịn trơn á. Nên cõi trời rất là sướng, dùng thần thông da mịn tướng đẹp đẽ đàng hoàng, trang trang nghiêm. Hoa hậu hoàng vũ của mình vẫn thua ở cõi trời bé cái trận đó đó quý vị. Nên mình biết vậy, mình so sánh vậy đây, tu ráng tu đi, được cái chánh báo vậy, y báo về được cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, phóng một đạo hào quang đi xuống cõi trời dạo chơi trong mười phương, phải không? Trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà có một nguyện về được Tây Phương Cực Lạc, muốn đi du ngoạn ở cảnh nào thì đi bằng thần túc, phải không? Có nguyện đó phải không? Như vậy thì mình xuống thăm cõi trời lần cho biết, phải không? Để thôi không biết thì cũng tò mò. Như vậy thì ráng tu. Vậy thì Mục Kiền Liên xuống được địa ngục, về được cõi trời bằng dụng thần thông, nên là đệ nhất về thần thông. Mà trước khi ngài được thần thông đó là ngài phải ngồi tu quý vị. Ngài toàn tu tham thiền nhập định tới ngài đắc được lục thông. Lục thông là gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông, phải không? Trong đó có một cái thiên nhãn thông. Ngài đắc được lục thông rồi. Bây giờ quý vị mới thấy là cái người đi thi hoa hậu, được cái vương miện hoa hậu á, khi mình được cái vương miện hoa hậu rồi, cái người ta phỏng vấn á, là bây giờ đang lúc được cái vương miện hoa hậu này, cô đang nghĩ tới ai? Cái là tôi nghĩ đến cha mẹ của tôi, đúng không? Như vậy thì người ta nói là người này có đạo đức. Chứ đừng có nói được cái vương miện hoa hậu rồi là tôi đang nghĩ tới bồ của tôi, cái chết luôn à. Phải không? Phỏng vấn kiểu đó rất chắc rồi đó. Nếu tôi được danh hiệu của hoa hậu Hoàng Vũ, cái phần quà đầu tiên này tôi về tôi tặng mẹ, tiền này tôi tặng cho cha, thưởng này tôi tặng đại loại là những thầy giáo dạy. Như vậy luôn luôn lúc nào cũng có công thức à. Dầu cho trong bụng có nhớ tới anh chàng người yêu cũng đừng buộc miệng ra để nói tặng cho người yêu cả, phải không? Như vậy thì mới đậu được, chứ còn thôi mà nói vậy là chết à. Nhưng vậy cái đó là ở thế gian người ta xử sự, ta xử sự như vậy á quý vị. Nghĩ có thể nghĩ khác, mà có thể người ta nói khác, mà cũng có thể người ta nghĩ như vậy. Thế gian mình có nhiều cách lắm. Nói chân thật thì có một cách thôi, còn mà nói dối thì có vô vàn cách khác nhau. Đó là câu châm ngôn của nước ngoài nói điều đó. Như vậy á, thì Ngài Mục Kiền Liên á quý vị, Ngài do ngộ về đạo Phật, Ngài tu, Ngài đắc được lục thông. Mà đạo Phật là đạo của chân thật, phải không? Nên những cái mà Ngài nghĩ, cái Ngài nói ra lúc này là chân thật, tại vì Ngài đã đắc quả A-la-hán rồi. Mà quả A-la-hán là ứng cúng, là hàng ma, là Ngài đã sát đặt, Ngài đã thắng được cái ma của tâm mình và thắng được ma bên ngoài, gọi là thắng được kiết sử và triền cái, tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Ngài đã thắng được 10 cái triền cái như vậy và kiết sử, thì Ngài đắc quả A-la-hán. Trong đó Ngài được lục thông, mà có cái thông đầu tiên. Thì cái người đầu tiên mà Mục Kiền Liên nhớ là ai quý vị? Đố ai biết cho thằng thưởng quần quà. Người đầu tiên sau khi đắc được lục thông, Mục Kiền Liên nhớ tới ai? Ai giơ tay lên trả lời nhanh. Cô à, cô bé Mục Kiền Liên nhớ tới ai con? Đúng rồi, cho anh chàng pháo tay. Thấy không? Hoa hậu bây giờ đó mới học theo Mục Kiền Liên của mình ấy, là bây giờ đạt chức hoa hậu rồi. Phỏng vấn nhớ tới ai? Dạ em nhớ tới mẹ. Thấy không? Thế thì Mục Kiền Liên ngày xưa cũng vậy, Ngài là một bậc thánh nhân rồi, nhưng mà người đầu tiên Ngài nhớ tới là nhớ tới mẹ của mình. Nhưng mà Đức Phật lại khác nha. Người đầu tiên mà Đức Phật sau khi đắc đạo, Đức Phật nhớ tới ai? Ai biết tặng thưởng thêm phần quà. Rồi chú. Đúng rồi, không phải luôn. Người đầu tiên Đức Phật nhớ tới hai vị thầy của mình, ông Úc Ca La và Úc Đầu Lâm Phất, phải không? Đức Phật đang nhớ tới hai vị thầy của mình hồi học đạo đó, đắc được từng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ đó, để độ hai ông đó đầu tiên. Đức Phật đang nhớ tới cái người có căn cơ để mà đắc quả giải thoát. Tại ông đó, hai vị đó căn cơ rất là cao, nhưng mà chưa có cái chánh kiến của nhà Phật thôi. Chứ Đức Phật chưa tới nhớ tới vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya nha. Nên một vị A-la-hán, một vị A-la-hán nhớ tới mẹ của mình, một vị Phật nhớ tới chúng sanh nào có duyên nhiều nhất để độ đầu tiên. Thấy không? Đức Phật nghĩ tới chúng sanh trước, còn vị A-la-hán nghĩ tới chúng sanh, những chúng sanh thân của mình trước. Nên dưới Phật một cấp, đúng không? Thấy cái dưới cái phần mòn thịt, dưới Phật một cấp chưa? Như vậy thì Đức Phật nhớ tới rộng khắp pháp giới, mà người nào có nhân duyên nhiều nhất để độ. Còn vị A-la-hán, Đức Mục Kiền Liên đang nhớ tới mẹ của mình. Và Ngài nhớ tới mẹ của mình mới đi tìm, lúc đó mẹ của Ngài không còn nữa. Và Ngài mới đi tìm dùng cái thiên nhãn thông mà. Ngài nhìn lên trời, nhìn xuống địa ngục, nhìn tùm lum hết. Các cái cõi có sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, thiên và nhân. Nhìn lên trời có mẹ mình đâu? Tại nói là mẹ của một vị A-la-hán, vị giải thoát giác ngộ thì phải sanh lên cõi trời. Xong thấy mẹ sanh cõi trời, phải không? Rồi Ngài nhìn trong cõi dân gian, nhìn hết các nơi mà không thấy. Cuối cùng Ngài mới nhìn vô cái cảnh của ngạ quỷ, thấy mẹ mình đầu thai thành quỷ. Quỷ thì quý vị biết rồi đó, quỷ là do nhân gì? Do nhân gì đầu thai thành ngạ quỷ? Quý vị, do sanh tham, nhân tham lam đầu thai thành ngạ quỷ. Mà con quỷ này nó lại bị đọa dưới địa ngục. Quỷ mà đọa trong địa ngục á, trong cảnh của địa ngục nữa, cái này cũng là khổ dữ lắm á. Ta quỷ thôi chịu không nổi mà quỷ còn đọa ở trong địa ngục nữa. Như vậy á thì vừa tham mà vừa sân, phải không? Có nghĩa là đã ở hai cảnh giới, vừa tham vừa sân. Nên cái thân thì quỷ mà tâm là tâm của địa ngục. Nên quý vị mới thấy là Đức Mục Kiền Liên thấy như vậy rồi. Mà quỷ thì là gọi là ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Mà quỷ đói thì ngày đêm, mà bây giờ mình đói mình gặp cơm sao? Mình thèm khát ăn lắm mà ăn không được. Quỷ cổ nhỏ như cây kim mà, nhỏ xíu à. Mà bây giờ mình lại cúng thí thực, mình cúng cốc ổi quý vị. Ủa cái trái cốc mà lột cái ruột ra cái nó chôm chôm không á, người ta nói ho, uống vô còn hết ho nữa, làm sao cổ quỷ nhỏ xíu mà nuốt được. Nên mình cúng mà thí thực cho cái loại quỷ á, nên cúng ở ngoài chùa, đừng cúng trong. Cúng trong đâu dám vô đâu ăn. Còn cúng ở ngoài sân mà cúng phải bằng nước cháo á, để hút mới vô được. Chứ cơm lớn lớn á, cái tâm niệm đó thôi, cái tâm niệm thôi. Nhưng mà cái tâm niệm thấy cái trái cốc ba lớn này, cần cổ ba lớn này sao vô. Nên những cái loài quỷ đó đó, có những cái loài quỷ có rất là nghèo, gọi là vô tài ngã quỷ. Tài là tiền bạc tài sản, không có cái gì cả, tới cái áo không có mặc nữa, ở trần ở chuồng luôn. Cơm có ăn, áo có mặc. Bây giờ mình là người cơm không có ăn, áo có mặc, khổ cỡ nào quý vị biết không? Ăn mài còn có tấm áo, ăn mài còn có đi xớt ba xớt xớt cơm cặn ở ngoài đường ăn được. Nhưng mà quỷ thì nó không xớt được điều đó, nên nó khổ cực kỳ. Khổ thân của mình lạnh, khổ tâm của mình đói. Nên nó ngài mới dùng thần lực đi đến, và ngài mới quá ra cái bát cơm để dâng lên cho mẹ của mình ăn. Nhưng mà bà có ăn được không? Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm chưa đưa bến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Sao cơm mà quá thành than lửa quý vị? Than lửa là tâm gì đó? Là tâm sân của chúng sanh nha. Tâm sân lúc đó chưa hết mà tâm bõn sẻn nó lại lên cao nữa. Đạo Phật mình có bao giờ chấp nhận là nguyên cả trăm người này đói này, có ổ bánh mì tự nhiên mình ngồi mình ăn không? Mình phải san sẻ phải không? Giường cơm sẻ áo san sẻ cho nhau, gọi là hạnh bố thí phải không? Như vậy á, thì bà sao bà có được một tô cơm trong lúc mà quỷ biết ba đông quỷ đói đó, bà che bàn tay, còn một tay mới bắp ăn. Phải, bà không che thì được rồi, là ăn được rồi. Còn này che là tâm gì? Tâm bõn sẻn phải không? Không muốn cho ai ăn hết, muốn cho mình nè. Cái tâm đó mới đọa vào ở trong địa ngục đó, phải không? Nên nó Mục Kiền Liên thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương dạy nàng. Phật mới nói nè, rõ ràng căn cội, vì mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu niệm, cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Đang nói tới Tam Bảo. Ba cõi sáu phương tu niệm, cõi trời cõi đất gì cõi nào cũng tu hết, không cứu được bà ở cõi địa ngục quý vị. Tại sao bà bị đọa địa ngục? Lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, phải không? Rồi mẹ của ông gốc tội rất sâu. Cái gốc tội giống như mình cầm trồng cái cây, mà cái cây đó nó có cái rễ cọc đó quý vị, nó đâm sâu xuống trong đất á. Cái cây này gió có lật gốc nổi không? Gió không lật gốc nổi. Vì gốc tội do đâu mà có tội quý vị? Tội đó là cái nghiệp của mình đã gây tạo đó. Thì trong kinh Tăng Hít A Hàm dạy, tác ý là nghiệp. Vậy do cái ý ác của bà. Ý ác là ý gì quý vị phụ tử biết không? Vậy thì tiền căn của bà là hai vợ chồng nghèo, mới lột vỏ lúa nếp ra thành một cái chén gạo đi lấy cúng dường quý thầy. Mà ngặt nổi ông thầy á, là chưa có đắc đạo, nên thầy mới còn bị á, là mấy người giàu hút đi, nên gặp tiếp xúc mấy người giàu mà. Còn bà đứng cầm chén gạo cặp bên không chịu tiếp, và giận quá đổ gạo xuống trà luôn, là vĩnh viễn về sau là không cúng dường bố thí gì nữa hết. Rồi mời quý thầy gì cúng chay tăng, mà chay tăng bằng bánh bao mà nhân thịt chó, thấy không? Tâm ác. Tại vì quý thầy á, là ăn chay cúng nhân thịt chó, bà muốn cho quý thầy ăn cái này vô cho đọ luôn quý vị, đúng không? Cái tâm ác mà. Cái người tu mà độ người ta giải thoát không độ, mà muốn cho người tu bị đọa xuống địa ngục. Mà muốn người ta đọa, ai đọa? Muốn người ta đọa, mình đọa, thấy không? Cầm cái ngọn đuốc đi ngược gió, đuốc cháy mình, phun một miếng nước bọt lên trời rơi xuống chúng mặt mình, làm việc ác cho thiên hạ, cuối cùng cái ác đó mình lãnh nè. Giống hệt mình giận ta cuối cùng hại ai? Mình giận ta cuối cùng mình lên máu, chứ cái người mình giận có bị lên máu không? Không phải không? Như vậy thì cái gì mình làm cho người ta, tức là cái đó mình làm cho mình đó quý vị. Gọi là nhân quả, nhà Phật hay không? Nhân quả hay chỗ đó. Nên bây giờ đừng có thèm giận ai hết, đừng có làm hại ai hết. Hại người ta tức là hại mình, vậy thì mình giúp người ta tức là giúp mình, phải không? Nên bây giờ phải không? Thấy người ta thiếu gạo cho 2 kg gạo, bữa sau chúng tờ giá số 1 tỷ mấy. Phước làm cho người ta có niềm vui bất ngờ, cái mình tự nhiên mình có niềm vui bất ngờ à. Vậy muốn trúng số đừng có mua số, mà muốn trúng số thì hãy làm cho người ta có niềm vui bất ngờ, tự nhiên mình có niềm vui bất ngờ. Tự nhiên đi đâu, đi ngoài đường tự nhiên cái tờ giá số đâu bay dáng dính mặt đi giòn cái là trúng tỷ mấy. Thấy không? Tại mình làm niềm vui bất ngờ cho kẻ khác nên mình sẽ được niềm vui bất ngờ. Nói như vậy có nghĩa là mình sẽ có cái tài sản mà mình không ngờ tới, do mình bố thí cúng dường niềm vui bất ngờ cho kẻ khác. Nên ở chùa đó đó, 10 mấy 20 năm ta mua không nổi cái chuông, chùa dưới quê á, tự nhiên mình về cúng cái chuông à, ông thầy vui quá bất ngờ. Và chỉ sao càng ngày cái tiếng mình càng thanh, chuông đánh thanh mà, phải không? Càng ngày sao mà trước nay mình nói chuyện nghe khắp khắp, phải không? Ca sĩ mình ca nghe khắp khắp, bây giờ mình ca cái giọng sao giống Minh Dương, Minh Cảnh Chí Tâm quá. Mình không ngờ, ai ngờ đó bữa trước cúng dường cái chuông, sao bữa nay là tự nhiên mình làm gì được đó à quý vị. Làm gì được đó, làm gì được đó. Bữa trước là năn nỉ cho người ta 100 ngàn đi cho gạo, gần chết người ta không cho. Bữa nay mới nói một tiếng lên người ta cho 5 triệu. Thấy không? Tiếng chuông ngân gian chưa? Cái phước của mình nó đem tới đó, mà mình không may làm cho người ta đi thì tự nhiên mình có điều này. Nên ngày Mục Kiền Liên là mẹ của ngài là gốc tội rất sâu, là tội mà rất là nặng, nên không ai cứu được hết. Chỉ hóa giải được điều này phải dựa vào Tam Bảo thôi. Đức Phật chỉ dựa vào Tam Bảo, nên Đức Phật dạy là cứu được mẹ của con là chỉ có thập phương chư tăng thôi. Thập phương chư tăng trong đó có ai đó quý vị? Có Phật. Tại Phật còn tại thế mà, Phật là một tăng trong phái đoàn của tăng, nên trong đó có Phật và Bồ Tát. Tam Bảo đang ở tại thế gian, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo đang ở thế gian, nhờ Tam Bảo mới cứu được người đọa lạc trong cảnh địa ngục và cảnh của ngạ quỷ thôi. Nhưng mà cứu bằng cách nào? Trong kinh dạy, nếu một người nào ngồi thiền vào trong diệt tận định, thì sau khi xả thiền ra cúng dường cho vị đó bữa cơm đầu tiên, phước báo vô lượng quý vị. Phước báo vô lượng lắm. Nên những cái người nào nằm trong diệt tận định rồi đi ra đó, chư thiên á canh theo cúng dường, chứ không phải không tới thế gian mình đâu. Các ngài chư thiên ở trên có phước gì đó mà các ngài cũng canh các cái vị mà diệt tận định. Nên cái người mà tu thiền định á, mình có tứ thiền và ngũ định, nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ và diệt tận định. Chỉ người nào vào được diệt tận định 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm vậy, xuất ra chạy theo cúng dường đi, phước báo vô lượng vô biên. Như vậy thì đang nói tới cái tâm thanh tịnh, phải không? Cái tâm thanh tịnh của một người có tâm thanh tịnh cúng dường cho người đó, phước báo vô lượng. Nên an cư kiết hạ, quý thầy ở trong cái giới tràng cấm túc an cư chẳng muốn phạm cũng không biết làm sao phạm được nữa. Tại cấm đâu có cho ra đâu, phải không? Như vậy về tướng muốn phạm cũng khó phạm, mà về tâm sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, tối ngồi thiền ngày 8 thời quý vị. Nên các ngày tu trong 3 tháng an cư kiết hạ, phải không? 3 tháng an cư kiết hạ xong, tới rằm tháng 7 là ngày tự tứ 10 phương tăng điều tụ hội về, dẫu người thiền định sơn khê chánh điều phiền não, trăm bề thiền na cũng gom lại nơi hết, tất cả gom lại làm cái lễ tự tứ. Cái lễ tự tứ là lễ tác bạch để xuất hạ, là chứng minh rằng 10 phương chư Phật chứng minh cho con là con có nhập hạ 3 tháng, bữa nay con sinh ra, nếu con có lỗi lầm gì các ngài cũng tha thứ. Vậy đó, 10 phương chư Phật thọ ký cho điều đó, và tập thể chư tăng gọi là chúng tăng, nó đại tăng, nhờ từ 4 vị tỳ kheo trở lên thanh tịnh gọi là đại tăng, làm yết ma, có nghĩa là chấp nhận đồng ý. Nên trước khi tự tứ quý thầy quỳ xuống bạch một số cái vấn đề như vậy rồi đi ra. Vậy thì trong 3 tháng thanh tịnh này, cái ngày mà ra khỏi cái giới tràng thanh tịnh đó đó quý vị, là ngày đầu tiên là tự tứ, phải không? Vậy thì giống như diệt tận định xong cúng dường cái bữa đầu tiên là phước báo vô lượng không? Như vậy thì cái ngày ra hạ đó là ngày tự tứ đó, cúng dường dân y, cúng trai tăng, cúng cái ngày tự tứ của chư tăng là ngày này là phước báo lớn nhất. Nên Đức Phật chọn cái ngày phước báo lớn nhất để làm gì? Để đánh đổ cái tội lớn nhất của bà Thanh Đề. Thấy chưa? Chứ không chọn một cái ngày nào khác mà tính chọn cái ngày này phước báo lớn nhất. Mười phương chư Phật quan hỷ, mười phương chư tăng quan hỷ để đánh đổ cái tội, gốc tội của bà Thanh Đề ở đây quý vị Phật tử. Mới thấy nên Đức Phật là cúng dường một bữa chay tăng ngày đó để làm gì? Khi cái buổi chay tăng thì phải chú nguyện. Trước khi ăn thì chư tăng phải chú nguyện. Và thông thường ngày xưa ai cúng buổi lễ chay tăng xong thì Đức Phật làm gì quý vị? Đức Phật mới cho một cái thời pháp và những cái người cúng dường chay tăng được lợi ích của sự cúng dường và được lợi ích của sự khai tâm trí lúc đó. Như vậy thì trong cái buổi lễ chay tăng như vậy làm sao cứu được cái người ở trong cõi địa ngục? Nếu mà nói là mười phương chư tăng tập trung tinh thần lại để mà chú nguyện cho người đó thì người đó được thoát khỏi cảnh địa ngục. Nếu được như vậy thì mười phương chư Phật chú nguyện khỏi địa ngục hết rồi, bây giờ đâu còn ai mà ở địa ngục đâu. Tại vì mười phương chư Phật Tháp Đa Bảo là luôn luôn lúc nào cũng thương yêu chúng sanh. Mười phương chư Phật hiện ra đời là cứu khổ ban vui cho chúng sanh, nhưng mà cũng không được. Mà tại sao lại được? Có hai cái lý do. Cái thứ nhất là dùng nhân quả, bà gieo nhân ác, bây giờ mình dùng cái quả thiện, có nghĩa là con cái cúng dường, phải không? Con cái cúng dường bố thí thì cha mẹ được hưởng 1/6, đúng chưa? Trong kinh Địa Tạng vậy mình dùng nhân quả để giải cái nghiệp. Và cái thứ hai nữa, nhờ tâm lực của quý thầy và mười phương chư Phật hướng vào trong địa ngục đó thì các ngài hướng vào đâu làm cho tâm của bà Thanh Đề lúc đó mới nhẹ nhàng đi được, phải không? Tâm nhẹ nhàng đi được rồi Đức Phật mới nói một thời pháp thoại. Đức Phật dùng ngôn ngữ của Phật ngôn là Đà La Ni đó, nói kể cả địa ngục bà cũng nghe luôn. Như vậy thì tâm của bà lúc đó, nếu có ai bưng chén cơm lại, bà có che nữa không? Không đó, mà khởi tâm tội nghiệp những người xung quanh đang bị đau khổ như mình, mà những người xung quanh không có được con cái cứu mà mình được con của mình cứu. Nên bà khởi tâm thương yêu, bà khởi tâm thương yêu và bà khởi phát lên cái tâm muốn tu hành. Nên từ cái tâm đó gốc tội đã mất. Gốc tội do tâm sanh, bây giờ do tâm diệt rồi mà, phải không? Như vậy phải nhờ ba cái. Một cái thứ nhất là nhờ vào nhân quả. Một cái thứ hai nữa là nhờ bằng sự giác ngộ của bà do Phật nói. Nhưng mà đang ở trong địa ngục hành hạ không gián đoạn, là ngục vô gián, thì làm sao mà được? Thì lúc đó phải nhờ thần lực của mười phương chư tăng chú nguyện để quá cảnh địa ngục đó thành gì? Thành tịnh độ ở chỗ đó. Nên bà được tâm an ổn thì mới nghe pháp được, chứ đang lửa đang đốt như này sao nghe, phải không? Nên ba bốn điều cộng lợi thì lúc đó mới chuyển hóa được cái tâm bà, tự bà khởi lên tâm thương yêu. Mà cái tâm thương yêu chúng sanh là tâm vị tha, thì không bao giờ có ở địa ngục, chỉ có ở trên cõi trời thôi. Nên bà lập tức sanh về cõi trời liền. Còn ví dụ như là quan mục ở trong kinh Địa Tạng bố thí cúng dường cho mẹ sanh về cõi trời, đó là do nhân quả của bố thí cúng dường hồi hướng cho cha mẹ mình. Như vậy thì con cháu bố thí cúng dường sẽ được hồi hướng cho cha mẹ của mình. Mà mình có cái công đức bố thí cúng dường đó là nhờ do đâu mà có? Nhờ trì đọc tụng hiểu và hành trì, phải không? Của kinh Du Lan. Không có kinh Du Lan mình biết được điều đó không? Không biết. Vậy thì công đức là nhờ đọc tụng kinh Du Lan. Và mình ấn tống kinh Du Lan này, phần sau nói là ấn tống một quyển kinh như gặp một vị Phật. Ấn tống một quyển kinh như gặp một vị Phật ở kinh Vô Lan, để cứu cho vô số những người bị đọa dưới đó. Như vậy thì ngày xưa Đức Phật đã dẫn ngài Nan Đà đi, và dẫn đi xuống địa ngục và lên thiên đàng. Thì đi vào ngang cái cõi ngạ quỷ á, gặp một tốp quỷ cười và tốp quỷ khóc. Mới hỏi là tại sao ông cười? Là tôi có người con á, đi đạo tràng nè, giống như đạo tràng vô đó, tối ngày lo phóng sanh chim nè, lo cúng dường, lo bố thí không à, hồi hướng phước báo cho tôi. Nên bây giờ thân của tôi làm quỷ thiệt, nhưng mà con cái tôi nó hồi bao hướng phước báo tôi, mai mốt tôi sẽ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Nên tôi vui quá tôi cười. À, cái qua gặp bên kia quỷ rồi, thấy tướng xấu bụng bự rồi, còn đen thui nữa chứ, cổ chút xíu à, ngồi chổi tay cạnh hàm nữa chứ. Trời, nó buồn thảm, hỏi người ta vui cười quá, sao các vị buồn thảm? Đó là con của tôi á, con trai thì toàn là cá độ đá banh với chích xì ke ma tí không à, còn cháu gái á là toàn là chơi số đề với đánh bài không à, đi vũ trường được không à, chưa có ai mà vô chùa tu hành ngày nào cúng dường bố thí phát tâm bồ đề niệm Phật gì hết. Nên tôi giờ rất là buồn, không biết tôi nhốt tới bao giờ, tôi giờ đâu có làm gì được việc thiện, đâu mà làm phước, phải không, để thoát khỏi cảnh này. Nên tôi rất là buồn. Và cái câu chuyện thứ hai nữa là vào thời Đức Phật của vua Ba Tư Nặc á, là có một tốt quỷ đi vô là than là dòng họ của nhà vua là đang bị đói khát. Nên á, là vua Ba Tư Nặc mới trình Đức Phật. Đức Phật mới chỉ dạy rằng là ông hãy nên trai tăng đi để hồi hướng cho những người đó. Và bữa sau mời Đức Phật và các vị tỳ kheo trai tăng. Quý vị biết trai tăng không? Trai tăng á, hồi xưa trai tăng có nghĩa là mời các vị tỳ kheo về, mời Đức Phật về cúng dường bữa, gọi là trai tăng. Mà ngày hôm nay trai tăng khác rồi nha. Ngày hôm nay mời cúng dường bữa gọi là trai phạn, cúng dường có tứ sự, có bao thơ gọi là trai tăng. Ngày xưa không có điều đó, ngày nay chúng ta phân biệt hai điều đó ra. Nhưng vào thời của Đức Phật chỉ có đãi bữa cơm, cúng dường bữa cơm là gọi là trai tăng. Vì vậy thì vua Ba Tư Nặc mới mời Đức Phật và chư tăng về cúng trai tăng, hồi hướng cho ngạ quỷ dòng họ mình đó. Bữa sau nằm bao vô thấy cười quá chừng là bây giờ tôi no quá, ăn quá trời, bữa nay ăn ngon quá, đời một đời ăn được một lần một cúng dường cho chư Phật và chư tăng, chú nguyện mà ăn no quá, mà thôi lạnh quá giờ không có áo mặc quần áo ở trần ở chùa vậy đó. Cái vua Ba Tư Nặc mới bạch với Đức Phật, Đức Phật là thôi ông dân y đi cho chư tăng đi, bữa sau mời chư tăng với Đức Phật và chư tăng về cúng dường dân y. Bữa qua bữa sau thấy người nào cũng mặc áo xanh áo đỏ áo vàng áo tím vô mà no đủ hết. Từ Giả là tôi Từ Giả nghe mai mốt đừng không gặp tôi nữa à. Hỏi là Từ Giả đi đâu, tôi được vãng sanh rồi, nhờ công đức cúng dường của ông hồi hướng cho chúng tôi, giờ chúng tôi được vãng sanh rồi. Quý vị thấy không, con cháu cúng dường hồi hướng cho ông bà cha mẹ bị đọa lạc của các cõi, như vậy thì các cõi đó được vãng sanh. Được vãng sanh thì âm siêu, mà âm siêu là người ta được phước có 1/6 mà người ta được siêu, còn mình phước tới 6 phần. Quý vị thì mình sao, mình được sung sướng phải không? Vậy thì âm siêu mà dương thới phải không? Âm siêu dương thới thì pháp giới chúng sanh mới tề thành Phật đạo được, chứ âm bị đọ mà dương ở đây nghèo nàn phước báo thì lấy gì để mà tề thành Phật đạo, lấy cái gì để có cái cảnh tịnh độ ở cõi ta bà. Vậy thì mình biết như vậy, mình cúng dường bố thí tu hành hồi hướng cho ông bà mình, như vậy gọi là nhất nhân thành đạo của quyền thăng chưa, phải không? À, vậy cho chàng pháo tay. Như vậy thì cứu ông bà, cứu ông bà không phải là mình lợi ông thầy bùa nào chục hồn đi dưới để cứu ông bà, phải không? Mà mình cứu ông bà cũng không phải là mình đứng ở đây mình cầu nguyện mười phương chư Phật cho ông bà con thoát khỏi, cũng không được đâu. Thập phương chư tăng cầu còn khó nữa, phải không? Như vậy chính cái hành động tu hành của mình, cái hành động cúng dường bố thí trai giới của mình mới cứu được ông bà của mình, chứ không phải là do mình cầu mà được đâu quý vị Phật tử. Chính là vừa do nhân quả rồi do khai tâm mình cầu kinh nào, mình mới cầu ông bà mình về ai đọa lạc nơi cõi nào đó về nghe kinh cùng con, không niệm Phật cũng cầu ông bà mình về niệm Phật cùng. Như vậy thì cái gì mình cũng đồng hành với ông bà của mình, gọi là đồng sự nhiếp, mình trở thành Bồ Tát để cứu độ ông bà mình, cho ông bà mình khai tâm lên. Rồi có những người nào mà gần gũi đó thì mình cần quy y cho họ, tức như mới mất rồi đó, quy y vong á mà, quy cho họ có thọ trì tam bảo. Nếu khi sống họ chưa có thọ trì, có nghĩa là chưa quy tam bảo, thì mình nên quy y như vậy á, cho về chùa tu hoặc là ở nhà tu, đó gọi là kinh Vu Lan. Như vậy là Vu Lan Bồn là cứu được người bị treo ngược hồi nãy, bây giờ được an vui hết phải không? Như vậy thì chính ngày đó Bậc Đà Quan Hỷ xong rồi, cũng trong ngày ấy Mục Liên Mẫu làm sao thoát nơi ngã quỷ phải không, được sanh về cảnh trời rất là an vui phải không? Như vậy á, thì rồi hồi hướng cho tất cả chúng sanh luôn, vậy gọi là kinh, đó là kinh Vu Lan Bồn. Đức Phật giới thiết tiếp kinh gọi là Đại Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân. Thì vào một cái buổi khác là Đức Phật đi trên cái đường ở trên sông Hằng, thì mới thấy một cái đống xương cao vòi vọi, và Đức Phật quỳ xuống lại. Có bao giờ thấy Đức Phật lại ai không? Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ngài là thầy của trời người, chỉ có trời người lại ngài thôi, chứ ngài không có lại ai cả. Nhưng mà lúc này Đức Phật mới lại một cái đống xương, quý vị, nên tăng chúng mới thấy lạ kỳ, tại sao Đức Phật lại đống xương khô? Đức Phật mới nói là đống xương này là chất chứa bấy lâu biết bao nhiêu cốt hài, ở trong này có thân ta, thân cha mẹ ta nhiều đời nhiều kiếp, ở trong này có thân của chú bác ta, có con ta, như vậy là có tất cả nhiều đời nhiều kiếp chồng lên đây. Mà có cha mẹ ta là có những người tiền bối, tuy là thân phận của Phật nhưng cũng phải có cha, có mẹ, có ông, có bà, phải không? Nên ngài lại những người tiền bối đi trước. Trong lúc đó cái xương đó biết đâu có xương của những đức Phật đã thành Phật rồi, vẫn còn xương ở đây thì sao? Nên ngài dẫn lại hết tất cả chúng sanh. Và đây một cái bài học vô giá cho chúng ta là gì quý vị Phật tử? Trong cái bước luân hồi sanh tử nè, có cha ta, có mẹ ta, có con ta, có dì ta, có cháu ta trong luân hồi sanh tử. Như vậy thì mình ra ngoài đường mình gặp người kia thấy ghét mình chửi, vì có thể chửi nghe chăng, ông bà cha mẹ là nhiều đời nhiều kiếp, phải không? Phải không? Mình nói nặng ta tiếng, biết đâu nói nặng mẹ của mình kiếp trước thì sao? Phải không? Trong luân hồi sanh tử mình đâu biết được đâu. Nên Đức Phật qua cái lại đóng xương này để kính trọng những người trước này, Đức Phật dạy ta một điều: trong pháp giới chúng sanh này, đầu thai lộn đi lộn lại đều là thân bằng quyến thuộc của ta không? Chúng ta mới so sánh bây giờ, cô ba cháu gà giết 900, 1000 con gà, Bồ Tát mới nói là trong này có 999 con là bà con quyến thuộc, chỉ có 1 con người dân. Thấy không? Thì những cái con gà, những con thú thường là những cái người mà có nhân duyên với mình á, nó quay lại ở bên mình. Nên chó đi theo quắc quắc quắc quắc đuôi đó, biết đâu người thân mình á, đừng có giận quá mà đá mấy đá, hay là đập mấy đập, coi chừng đập nhầm á nha, bị tội, phải không? Như vậy thì kiếp này chúng ta sanh ra, chúng ta có hiếu với cha mẹ chúng ta ở đây, nhưng mà cha mẹ kiếp trước sanh ra chúng ta thân trước cái chúng ta quên này, gọi là chúng sanh mười phần mê muội cả mười, phải không? Đức Phật nói trong kinh á, biết có kiếp này không à, mà kiếp trước đã từng sanh ra ta, đã từng cho gì, từng cho cái gì ta, như vậy thì chúng ta lại không nhớ. Vậy thì cái hành động lại đóng xương khô của Đức Phật, Đức Phật đang nói tới những cái thân bằng quyến thuộc xung quanh ta ở đây. Vậy thì ngồi ở đây hơn 100 người ở đây, không ai người dân cả quý vị. Nên gặp nhìn qua nhìn lại, chửi cái chừng chửi mẹ mình á, mà xin lỗi, đây là chửi nhằm khi bà cố của mình á, nhằm khi ông nội của mình á. Bây giờ ông nội bà cố mình dám chửi không? Chửi người ta nói này là lộn ngôn mà lộng ngôn mà. Nhưng mà mình lộng ngôn như lắm, ra chửi chúng sanh bên ngoài, phải không? Nhiều đời nhiều kiếp ông bà mình không đó. Nên Nam Mô A Di Đà Phật, mở miệng ra, biết đâu ông cố mình thì sao, mô Phật không dám chửi. Thấy chưa? Như vậy thì tâm chúng ta an ổn, chúng ta không xúc phạm ai cả, và chúng ta giúp đây cũng như là giúp những người thân của mình. Thấy người đang tàn tật ở ngoài đường đi ăn xin, biết đâu năm mười kiếp trước từng là mẹ ruột của mình thì sao? Thôi thấy thương quá, cho 10.000 và cho với cái tâm thương yêu, phải không quý vị? Nên tất cả đều là bà con quyến thuộc, thân thuộc của mình không, qua cái hành động lại đóng xương. Và Đức Phật nói tiếp bây giờ á, là cái đống xương này có nam có nữ, phải phân ra hai bên, giống hệt như á, chùa tăng, chùa ni, phải không? Cái diện phân ra hai bên, và cái này cái mục đích, có mục đích trầm trọng. Ngạ Nang nói là không biết đường vân. Đức Phật nói là xương nào trắng nặng hoàng phân bên, xương nào thâm đen xốp đó một bên, rất là khoa học quý vị. Như vậy á, thì á, Đức Phật mới dạy là cái đàn ông xương trắng nặng hoằng, tại vì đàn ông á là làm lụng đồ nhiều á, nên luyện cái xương của mình á cứng cáp. Còn đàn bà do sanh đẻ nhiều và sao bú sữa, con bú sữa nhiều, thì cái xương của con tạo nên là phải lấy từ chất trong xương của mẹ không, tỷ xương của mẹ ra không, và sữa này cũng phải lấy từ tinh chất trong xương trong thịt của mẹ ra không. Như vậy là lấy ra rồi thì chồng nó phải mất, phải không? Có 100% cho con bú, hết 20%, lấy tạo xương con ra 30% nữa, mẹ còn có 50% chất vôi trong xương à, nên nó thâm đen, nó thiếu rồi, thiếu chất ở trong xương rồi nên nó thâm đen. Như vậy thì lấy xương lấy thịt của mình để nuôi cho con, cho cái mẹ của mình, đúng không? Vì khi sanh ra ta thôi đã là vắt xương của mình, vắt thịt của mình, vắt máu của mình ra để lo cho con. Mới sanh ra thôi chưa có làm gì hết, là công cái đó là đầu tiên rồi. Đức Phật đã nói cái người nào sanh ra mình thôi cũng đủ ơn rồi, dầu cho thảy mình trong thùng rác đi nữa cũng phải mang ơn cho mình chào đời này. Đã phải tốn 20% sữa, 20-30% xương còn gì nữa, phải không? Nên cái xương mới thâm đen đó. Đã tốn như vậy rồi mới cho chúng ta sanh ra, chưa tiếp tục nuôi ta nữa, nên cũng đừng có hận. Nên có những người nào mà được cho đi hồi nhỏ, bây giờ cũng phải quay lại mẹ của mình. Nam Mô Di Đà Phật, mẹ lo cho con cái đường đời trăm năm, nhưng mà mẹ đã sanh con ra như vậy, thì dầu trăm năm mẹ không lo cho con, nhưng mà khi sanh con ra là xương thịt một phần của mẹ đã nám, đã đen như vậy rồi, đã khó, đã căng ra rồi. Lúc sanh thì sao quý vị? Thập tử nhất sanh, phải không? 10 phần chết có 1 phần sống à. Như vậy có biết bao nhiêu người đã chết trên cái bàn sanh rồi quý vị. Nên mình thấy vậy mới thấy cái đau khổ của người mẹ khi sanh mình lọt lòng ra thôi, chưa nói gì hết. Thấy không? Đức Phật đã nói tới đó, và Đức Phật mới kể tiếp là lúc còn nằm trong bụng mẹ thì sao quý vị ông tử? Mình đâu biết đâu, giờ ra rồi, mình đâu có mang thai đâu, mình biết lúc nằm trong bụng mẹ làm sao. Mỗi lần á, mẹ đi vũ trường, mẹ nhảy nhặt ráp không à. Còn bây giờ mà có con rồi, đầu đi nhẹ nhẹ nha, đi phải bước nhẹ nhẹ, sợ sao? Sợ con mình nó ở trong nó non á, nó hư, phải không? Như vậy á thì là phải dưỡng ha, dưỡng dục, dòng thịt như cầm cái quả trứng ở trên tay mà lúc lắc lắc nằm không cho cái gì đè, phải không? Đi phải đi nhẹ nhẹ, đi nhẹ nhẹ, nhón nhón đi, kiểu như là biểu diễn thời gian, nhúng cái nhẹ đi, thấy không? Như vậy thì có con giữ ở trong bụng đó, lớn lên thì càng nặng, phải không? Bây giờ quý vị về á, quý vị đem cái túi 5 kg đeo qua trước ngực, đeo ngủ một ngày một đêm, đeo thử, lấy cái trái bầu á đeo trước ngực, ngày đêm đeo thử, ngủ qua nó cấn gần chết, đi đâu ngồi xuống đứng lên nó nặng cái bụng mình gần chết luôn. Như vậy mà mẹ mình đeo mình mấy tháng quý vị biết không? 9 tháng thêm 10 ngày nữa, gọi là 10 tháng, trong kinh nói 10 tháng là 9 tháng 10 ngày đó quý vị. Mà đeo cái trái bầu ở ngoài trước đó, thấy không? Ta gọi là cái trái bầu đó, đeo ngoài trước, về nhà mình đeo thử đi. Bây giờ mình đeo thử á, rồi nếu mà biết được cái công ơn của cha mẹ như thế nào á, thì mình đeo cái trái bầu đó đúng 9 tháng 10 ngày, mình thấy khổ làm sao thì mẹ khổ làm gì. Mà còn khổ hơn nữa, khổ hơn là chỗ làm sao? Cái trái bầu á thì mình biết nó là trái bầu, nên mình có thể cấn bên đây cấn bên kia, còn cái này không dám cấn gì hết á, đi nặng đi nề, đi từ từ. Mà cái trái bầu thì không có hành mình, còn á đứa con mang trong bụng thì hành nha. Đang ăn ngon lành nè, ăn lần 3-4 tô, giờ có con rồi ăn lần muỗng à, ăn như Alex nha, múc một lần miếng ăn à. Có người hành 3-4 tháng liền không ăn luôn, toàn là mỡ không quý vị, thấy không? Mà còn hành còn ăn mấy thứ độc chiêu nữa đó, mấy cái người mà có là mang rồi mới biết nữa. Đang ăn khoái ăn này, tự nhiên khoái ăn này, có người á khoái ăn dầu hắc mà chắc xuồng á, nhai cái đó. Có người khoái ăn thuốc lá á, nhai cái đó. Còn có người á là thích ăn phân bò phân trâu nữa quý vị, không biết cái kỳ cục sao đó. Như vậy thì hành bà mẹ phải ăn hành, tất nhiên đó là hành xác á, là đứa con luôn luôn lúc nào cũng hành xác á, còn chưa nói tới á là đứa con có tiền thân là võ sĩ nha. Võ sĩ mà kiểu karate đó, vô bụng là quánh liên tục, lâu lâu đạp rầm cái mẹ nhăn mặt lên, lâu lâu đạp đây nè, đang thủ võ mà. Cái đó là cái thói quen ở trong cái tiền kiếp mà mình đang múa võ mà, vô chổng múa lung tung hết. Bởi vậy á, cái ông Tài Thiên á mà Ngô Thừa Ân không có cho sanh ra trong bụng mẹ là vậy đó. Ổng thấy ông múa cỡ nào ông vô bụng ai chịu nổi, phải không? Nhốt Tài Thiên vô chổng một ngày thôi là chịu không nổi rồi, chết liền, chỉ có cục đá mới chứa ông nổi thôi, không ai chứa nổi vậy. Thế ông chạy lưng tưng, ông đâm thọc bên đây thọc bên kia, ai mà chịu nổi, phải không? Như vậy thì người mẹ nuôi con 10 tháng gian khổ gian chân vậy, biết như vậy. Nên Đức Phật mới nói tiếp là khi còn nhỏ đó nuôi có 10 tháng thôi, nhưng mà còn nuôi từ nhỏ tới lớn nhiều, 3 năm cho bố. Quý vị, 3 năm cho bú á, mà mình còn nhỏ mình đâu có tự mình mà để chăm sóc được cho mình đâu, không phải nhờ tới mẹ hết, phải không? Một hồi coi ai nuôi bé một ngày thử coi sao, nội nó ị thôi. Bữa trước á, có cô này nè, nuôi người chị sanh phải không, thai tả ngó chỗ khác và đưa cái tay chỗ khác, người ta ê ghê quá mà đưa, mà một tay bịt mũi người ta thai tả sao một tay, phải không? Còn á là bữa sau á không làm vậy, bữa sau mới quấn khẩu trang, quấn chừa hai con mắt ra, còn lắp một cái ống kính rồi chống hơi độc vô nữa đó. Quý vị thấy không, ghê lắm. Mà người mẹ có bao giờ làm vậy đâu à, người mẹ cứ đỡ lên làm thoải mái luôn, rồi giặt giũ thoải mái luôn. Ban đêm ha, mà lỡ mà có mà đáy dầm một cái ha, mẹ nằm mà qua bên ướt phải không, mà dầm mùa đông cái quý vị biết nó lạnh dữ lắm, con nằm bên khô đây, mẹ nằm bên ướt, mà đứa con đâu biết mấy điều đó đâu quý vị. Tối người ta đang ngủ ngon lành, cái đồng hồ reo giờ nào reo à, phải không? Lâu lâu á mình dặn đồng hồ reo, một bữa mình reo lên cái thức gì thức không nổi rồi, mà cái này nó muốn reo giờ nào reo, nó khát sữa nó reo à, reo ngoa ngoa ngoa là phải thức dậy pha sữa cho nó thôi, mà nó reo đêm 4-5 lần cái sao ngủ. Mà như vậy mà 3 năm trời nó reo, đồng hồ reo kiểu đó không á, không có giờ, không khắc gì hết trơn á. Cái này gọi là mẹ mà làm ô xin á, mà ô xin thứ xịn á. Còn mà đứa con làm ông đầy tớ á, kêu khoa sữa, cái là mẹ lồng còn được vậy khoa sữa nữa nè. Mà làm ô xin mà không có lấy một bạc nào hết trơn. Ta ô xin tháng 1,5 triệu, 2 triệu, thôi đi khoa sữa thức đi 4-5 lần cũng được đi. Rồi nằm ở bên ướt đi cũng được nữa. Nhưng mà ô xin này một tháng không có một bạc nào mà còn tốn tiền nữa. Thấy vô lý không? Một tháng tốn biết nhiêu sữa nè, tả lót này nọ tùm lum lá chứ. Như vậy vậy mà lớn lên đó quý vị. Có cái cô này là Phật tử nè, bữa trước đợi điện thoại lại khóc với thầy. Là con của con bây giờ, thầy ơi hồi nhỏ nó ngoan lắm, bây giờ nó không ngoan, hỏi sao không ngoan. Bây giờ hồi nhỏ nó kêu mẹ ơi mẹ, mami mami mâm mâm, bây giờ kêu con bà không. Hỏi sao vậy, sao mà tệ dữ, bữa nước nó đi chùa dữ lắm mà. Và tại vì nó quen với cậu con trai kia, mà cậu kia có vợ rồi. À, mà có con rồi nó rồi nên á là không biết sao nó ăn ở người ta mà có thai về á, về thì làm sao mà để vậy được, không biết bà nói sao đó không biết, cái về gây áp lực với ở bên kia, cái ông bên kia ông người yêu á giận giận là thôi tôi bỏ luôn á, tôi không cưới không hỏi hết trơn á. Là bữa trước á lên á là mẹ của cô á nói nặng tôi một tiếng, về nhà nói là cái ông người yêu của tôi mà bà dám nói nặng tiếng ta bỏ tôi đó, thấy không, bà bỏ tôi tự giận cho bà coi. À, bà không nói chuyện đàng hoàng với người ta lịch sự, người ta là người ta đi làm việc mà ở đây mà bà nói chuyện cái kiểu đó người ta giận, người ta bỏ tôi đó, bà thấy không. Rồi bà mẹ là hồi nhỏ tới lớn nó mới nói với mẹ bằng cái chữ bà lần đầu tiên, rồi nói câu nó chứ còn nói là bà là ác độc. À, bà giờ á, là cái hạnh phúc của tôi cả đời mà bà không chấp nhận, bà thuộc tâm độc ác, bà đi chùa làm gì, bà ăn chay làm gì, con nói vậy chịu nổi không. Như vậy mà nuôi nó hồi nhỏ á, là nằm ở bên ướt để bên ráo này phải không, hồi nhỏ phải tả lót phải không, nó bệnh một cái coi, bệnh cái thức sáng đêm ngồi gục lên gục xuống mà gỡ đầu con nè, lấy khăn ấp lạnh rồi lên thức giác nào không thấy mẹ ngồi bên đầu giường hết trơn á. Vậy mà bữa nay nó kêu bằng bà không, bà ác độc. Mà chính cái bà ác độc này nè phải không, may á một cái áo có 3,000 này, ráp cái áo có 3,000 á mà nuôi cho nó đậu đại học, gọi là đại học ngoại thương quý vị. Một cái áo 3,000, cái bà ác độc này bà đã ngồi may tới 3 giờ sáng, thức 6 giờ sáng, đêm ngủ 3 tiếng hồ. Mà cũng chính cái bà ác độc này nè, mặc cái áo á, may cho người ta mặc áo may đồ tốt vậy á, mà cái bà ác độc này bà đã mặc cái áo á sờn dai, chưa tới nổi 5 bộ đồ. Cái bà ác độc á nuôi nó vậy mà giờ nó nói mẹ nó là một cái bà ác độc. Nó vì một cái ông nào đó, một vì một cái tình yêu nào đó mà nó về nó bỏ đi cái tình yêu của mẹ. Tại nó chưa làm mẹ, ngày sau nó làm mẹ rồi nó mới thấy bà ác độc này không phải là bà ác độc, mà bà này là Quan Thế Âm Bồ Tát nè, chứ phải bà này là bà ác độc là nó chết lâu rồi. Thôi mày bệnh mày sốt để đại nó đi tao ngủ à, tới sáng nó cứng đơ rồi, thấy không. Bây giờ á, là nó đang nằm ở dưới 3 tấc đất chứ đâu có chỗ này. Mà chính cái bà ác độc này đã nuôi cho nó lớn lên là mắt phụng mài ngày, người ta khen nó đẹp như hoa hậu. Vì vậy mới nói về cái bà này bà nọ. Thấy đứa con á, nó vậy đó. Nên Đức Phật chỉ ra cho thấy là cha mẹ nuôi con cái như vậy đó, như là một người ở đợ với con như là một ông chủ, kêu gì cha mẹ làm đó. Còn khi lớn lên sao, lúc đó là 3 năm vú mớm, khi lớn lên á quý vị lo ăn lo học đủ thứ hết, nhưng mà vậy á không có nhớ tới bên cha mẹ, đi phiêu bạt phương xa, không biết mẹ mình đây á là bệnh ốm hay đau gì cũng không biết hết, đi ở quê người à. Nói là cái người đàn ông có chí á, còn nói cái người đàn bà, người phụ nữ mà có chồng mới nhớ tới chồng tới con, mà quên mẹ mình này. Giờ nhớ chồng con, lo cho gia đình, lo đi chồng, lo cho con. Bữa trước có cô này là cũng là Phật tử, có cậu con trai, có cậu con trai cái mình là đạo Phật, cái quen cô kia là bên đạo Công giáo. Thì cái cô kia mới nói là bây giờ á, là phải qua bên đạo Công giáo, là nhập môn ở bển, học giáo lý ở bển, bỏ bên đây mà cái người mẹ này là người mẹ trung thành với đạo Phật, nào với ông bà đạo Phật mà, không lẽ đi cho con mình qua bển làm kiểu đó. Nên bà mẹ không đồng ý. Cái bà mới nói là bà không đồng ý, nó là bà không đồng ý á, tôi cuốn đồ tôi đi qua bển, chị vô cuốn đồ đi, bỏ mẹ, có hai mẹ con à, ba mất rồi có hai mẹ con à, thì đứa con này như là một cái trứng mà bà nâng niu trên tay, bây giờ cái trứng nó sắp lăn qua bên kia nó đi theo vợ à, nó bỏ bà, bỏ cái một à, 20 năm nuôi dưỡng nó coi như là một chiếc lá bay qua đường à, còn cái cô vợ gì á, chưa nói vợ nó mới quen à mấy bữa à, mà nó coi nặng hơn mẹ của mình. Nên Đức Phật chỉ ra điều những điều đó, thì công ơn của cha mẹ là mang thai như thế nào, nặng nhọc như thế nào, thời gian không đủ chúng ta không phân tích. Rồi cái bà độc ác hồi nãy đã hy sinh như thế nào mà nó không biết, mà nó về nó lại là chu chéo, nó về nó nặng nhẹ với người sanh thành dưỡng dục nó ra vậy, và lớn lên nó bỏ luôn, vì tình yêu nó bỏ luôn mẹ của mình luôn à, quý vị. Đức Phật mới chỉ ra được điều đó, cái tự nhiên cái đạo tràng lúc đó sao mới thấy công ơn cha mẹ mình mà mình không nhớ. Hồi nào giờ mình cứ nghĩ cho mình không à, không nhớ mẹ mình, giờ ai biết mẹ mình thèm ăn gì không, hỏi có ai biết không, không biết. Hỏi bồ thèm ăn gì biết rồi, nghe nó thèm ăn trứng vịt lộn, còn mẹ mình chỉ thèm ăn một cái bữa chay mà loại chay á là làm cho nó ngon một chút thôi. Ví dụ như mẹ thèm ăn chao mà chao nổi chút đó. À, con có bao giờ đi mua một cái chai chao nổi 2-3 ngàn gì cho mẹ ăn không, chấm rau muống không, mẹ thèm đó nhưng mà không có mua à, nhưng mà giờ à, khoái ăn vịt lộn rồi ra mua chục vịt lộn về luộc liền thấy không. Như vậy á, Đức Phật chỉ ra điều đó thì tất cả hội chúng á mới thấy khổ quá, mới thấy là công ơn cha mẹ cao vồi vội, hy sinh cả đời à, vì con, mẹ mãi muôn đời là mẹ con, trăm năm tình mẹ vẫn hãy còn mà, ngàn thu ghi tạc trong tâm ấy, nét ngọc ngà in đậm lệ son. Quý vị Phật tử thấy các vị đó mới thấy hối hận mình lên, mới lấy cây đập vào mình, vào mũi, vào hâm, đập cho chảy máu các lỗ chân lông ra được, để thể hiện cái hối hận của mình. Và Đức Phật nói là đập vậy chưa đủ đâu, đánh vậy chưa đủ đâu, chảy máu chân lông chưa đủ gì hết á, dẫu cho giác cha mẹ giáp dòng hòn núi tu di công này cũng chưa được đâu, dầu lấy cây đập vào mình, vào mũi, vào hông cũng chưa được đâu, và á, là phụng dưỡng cho cha mẹ muôn ngàn kiếp cũng không được đâu, và quỳ xuống cổng cha mẹ lên cũng không được đâu. Tất cả những cái hành động nào là khó nhất của thế gian bây giờ á, là ngồi bên cha mẹ cả đời cũng chưa được đâu, phải không? Và thờ cha mẹ chẳng những là 3 năm đội tang mà 200 năm đổi tang cũng chưa có đủ đâu. Đức Phật lên làm gì cũng chưa đủ, có nghĩa là Đức Phật nói là mình làm cái gì, cái tướng ở bên ngoài vậy chứ không có đủ đâu, chẳng qua cái đó là cái bề ngoài thôi. Nên bây giờ làm cái đám ma đâm 20 con heo cũng chưa đủ gì đâu, phải không? Làm cái nhà mồ cao vòi vội chưa đủ gì đâu, phải không? Bây giờ cầm sắp tiền về thảy trước mặt mẹ xài đi chưa đủ đâu. À, Đức Phật dạy, và Đức Phật hỏi dạy sao mới đủ. Đức Phật dạy trong kinh sao đủ. Đức Phật dạy là phải quy y Tam Bảo, trì trai giữ gìn ngũ giới. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thăm Ân, Đức Phật đang nói tới đó, người con muốn trả ơn cho cha mẹ bằng cách đấy, quy y Tam Bảo, trì trai thọ trì ngũ giới, phát tâm Bồ Đề, rộng độ chúng sanh, thì cái này mới cứu được cha mẹ của mình. Tại vì mình nuôi cha mẹ là nuôi được một kiếp thôi, mà người ta còn không nuôi nữa. Nói là những người chí hiếu đó, nuôi một kiếp này thôi, còn mấy kiếp về sao cha mẹ đọa không đâu biết đâu, phải không? Như vậy thì cái người đó chưa có chí. Mà người có chí như hòa thượng cua đó, giúp mẹ của mình đem về chùa, cho mẹ của tạo điều kiện cho mẹ của mình làm công quả, niệm Phật, ăn chay, cầu vãng sanh cực lạc, và bà đã đắc đạo luôn. Đây là người con chí hiếu, mình tu hành đắc đạo và tạo điều kiện giúp đỡ cha mẹ của mình tu hành luôn. Nếu mà cha mẹ của mình đã qua đời rồi thì làm sao à, quý vị, thì chúng ta bây giờ phải tạo cái phước điền giống mục kiền liên, phải không? Cúng dường trai tăng mà phải lựa những cái vị tỳ kheo thanh tịnh, lựa những ngày thanh tịnh, phải không? Mà thanh tịnh nhất ở trong năm là ngày Ra Hạ thôi, nên ngày đó gọi là ngày Tự Tứ. Mười phương tăng đều tụ hội về và mình cúng dường ngay chân cái ngày ngay cái ngày Tự Tứ, ngày Tự Tứ đó thì là sẽ cứu được cha mẹ nhờ thần lực. Cái thứ nhất là nhờ nhân quả của sự bố thí cúng dường. Cái thứ hai nữa là nhờ chú nguyện của quý thầy, tập thể của chư tăng chú nguyện, làm cho cảnh của địa ngục và những cảnh giới khác sẽ hóa thành tịnh độ. Cái thứ ba nữa sẽ có thầy đáp từ á, đáp để khai thị cho vong linh. Còn nếu như cha mẹ của mình tái sanh vào cõi khác, ví dụ như tái sanh vào cõi người, tái sanh cõi thú, tái sanh cõi trời, thì được phước không? Vẫn được phước y như thường. Tại sao? Tại vì bà Thanh Đề, mẹ của Quang Mục, đã tái sanh vào trong cảnh của địa ngục rồi, nhưng mà vẫn cứu được qua cảnh khác. Như vậy thì lỡ mình tái sanh vào ăn mài trong thế gian mà con cháu của mình hồi kiếp trước đó, bây giờ nó hồi hướng cúng dường trai tăng tu hành cho thoát khỏi kiếp ăn mài, tự nhiên ăn mài cái làm gì, phất lên cái trở thành đại gia. Thấy không quý vị? Bây giờ đang ở trong bệnh viện á, bệnh èo bệnh uột, bệnh mười mấy năm không hết, con cái của kiếp trước á, bây giờ cúng dường trai tăng, đi lại chùa vô u phóng sanh, cúng dường trai tăng trai tịnh giới tu hành, hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ đang ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, thở oxy hôi hớp hôi thớp thớp, không biết sao tự nhiên ngồi giật vậy, giật cái oxy ra luôn, hết bệnh đi xuất viện về. Thấy không? Nhờ công đức của mình cho nhiều đời nhiều kiếp có tác động bằng 1/6, chứ không phải là chỉ còn ở thân trung ấm không, trong những nẻo luân hồi rồi vẫn còn hưởng được ngang nhau. Đây là trong pháp giới thì có tác dụng trong pháp giới ngang nhau quý vị Phật tử. Nên bây giờ chúng ta học theo gương hiếu thảo của Mục Kiền Liên là thọ trì tam quy ngũ giới, tu hành hồi hướng phước báo công đức cho cha mẹ của mình, và chọn những ngày mà trai tăng trai giới. Trai tăng của Mục Kiền Liên cúng không giống như trai tăng ngày hôm nay chúng ta cúng. Khác nhau chỗ nào quý vị Phật tử? Khác nhau cái chỗ là trai tăng chúng ta cúng ngày nào cũng cúng, còn Mục Kiền Liên cúng là lựa ngày thanh tịnh. Bây giờ đợi cái vị nào nhập thất á, 7 ngày vừa ra thất đăng ký liền cúng vậy đó đi, phước báo lớn lắm. Chúng ta không phải là chúng ta cầu phước báo lớn quý vị, nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng phải tính toán phước báo lớn để làm chi, để hồi hướng cho cha mẹ của mình có đủ cái độ lớn của phước để chuyển hóa nhân quả ác ở kiếp trước. Còn chúng ta bố thí cúng dường chúng ta không cầu gì cả, nhưng mà chúng ta tính toán là tính toán cho người khác, phải tính toán cho mình. Trong kinh bố thí Đức Phật đã dạy cúng dường cho vị thọ giới cao thì phước nhiều hơn thọ giới thấp, cúng dường cho thọ vị đắc quả thánh cao thì phước nhiều hơn quả thấp. Nên mình là con nhà Phật, mình là hành đạo Bồ Tát, mình không tính toán gì cả, nhưng mà mình hồi hướng cho ai mình phải tính toán. Không thể mình đi ra ngoài mình cho một người ăn xin mà mình hồi hướng để cứu cha mẹ mình cảnh địa ngục ngã quỷ súc sanh được. Mà mình phải làm sao quý vị Phật tử? Mình phải cúng dường trai tăng trai phạn, in kinh sách, ấn tống tất cả các pháp thí, cái đó mới đủ lực để cúng dường. Còn đối với chúng ta không cần gì cả, tại vì chúng ta đã hành đạo Bồ Tát, không cần gì cả. Cúng dường ba la mật, bố thí ba la mật, ai cần mình giúp thôi. Như vậy thì cái tâm lượng mình mới là tâm lượng của Bồ Tát. Nhưng mà mình giúp ai thì mình cũng phải tính toán tới cái phước báo nhiều hoặc là ít để mình giúp người đó, để đạt được thành tựu lớn nhất cho ở người đó trong kiếp này. Như vậy thì tóm lại, trong kinh Du Lan Bồn và kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thăm Ân, hai kinh này cộng lại, Đức Phật dạy cho chúng ta là công ơn của cha mẹ mang thai rồi bú mớm rồi dưỡng dục, và không có cách nào lớn hơn là cách chúng ta tu hành để đền đáp công ơn đó hết, mà chúng ta noi gương theo Đức Mục Kiền Liên. Nếu chúng ta làm được điều đó gọi là thọ trì, phải không? Và ấn tống một cuốn kinh thì sao? Bằng gặp một vị Phật. Trong cái phần chúc lễ Đức Phật đã nói điều đó. Và chúng ta trì kinh, thọ là lãnh về, trì là chúng ta hành trì theo những cái lời đó, là muốn hành trì đó thì chúng ta phải đọc tụng kinh. Như vậy thì công đức đọc tụng kinh là công đức có tác dụng cứu cha mẹ cửu quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp khỏi cảnh tam đồ khổ, và làm cho chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát an vui, chuyển tâm phàm thành tâm thánh như ngài Mục Kiền Liên luôn. Đó là công đức viên mãn của đọc trì thọ tụng của kinh Vu Lan. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, mang tính chất là chúng ta nói khái quát về công đức thọ trì và tụng kinh Vu Lan, trong đó có kinh Vu Lan Bồn và kinh Báo Hiếu của Mẫu Thâm Ân. Như vậy thì chúng ta có một hai câu hỏi, và thầy cũng không có thời gian nhiều, hỏi quý vị trả lời nhanh, và chúng ta tặng một vài phần quà rồi chúng ta nghỉ. Vậy câu hỏi thứ nhất, ai cho biết là kinh Vu Lan Bồn có nghĩa là gì? Dạ thưa thầy, kinh Vu Lan Bồn là kinh cứu người bị treo ngược. Kinh Vu Lan Bồn có nghĩa là giải đảo quyền, tức là cứu người bị treo ngược. Cho anh chàng pháo tay. Ai cho biết câu thứ hai, kinh Vu Lan Bồn là xuất xứ là từ vị Bồ Tát nào mà có kinh Vu Lan Bồn? Cho anh chàng pháo tay. Xuất phát từ Đức Mục Kiền Liên. Và câu hỏi kế tiếp, ai biết là mà làm cách nào để Mục Kiền Liên cứu mẹ, lời Phật dạy phải làm cách nào? Đời cho anh chàng pháo tay là cúng dường trai tăng trai phạn trong ngày tự tứ để nhờ mười phương chư tăng hồi hướng để cứu được mẹ. Và trong kinh Phật Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân á, Đại Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, Đức Phật dạy làm như thế nào để báo hiếu được ân của cha mẹ mình? Rồi gì nữa? Quy y không à? Quy y và thọ trì giới, còn gì nữa không? Chúng phần nữa rồi đó. Tất nhiên là quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới và san sẻ cho người ta gọi là gì? Bố thí cúng dường. Cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng, ai cho thầy biết tặng nhiều quà nhất luôn, là quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới kể ra. Quy y ngũ giới là gì thầy? Sao quy, tức là quy phật, quy pháp, quy tăng. Ngũ giới tức là năm giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.